Thánh Vương, chương 685, Vũ trụ phẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 685, Vũ trụ phẳng, các ngươi trốn không thoát đâu, web chuyên Diệp Thiếu gào thét. Thực lực của hắn rất cường đại, tựa hồ có thể gia tăng vĩnh viễn, dù là kẻ nào cũng không nhận ra được tu vi của hắn đã tới cảnh giới nào. Ngay cả Dương Kỳ vừa rồi quan sát lâu như vậy cũng đều không cảm nhận được đối phương rốt cục đã đạt tới cảnh giới thần thoại tầng thứ mấy. Có khả năng là một cường giả cảnh giới cực kỳ cao thâm, có khả năng là người vừa mới đạt cảnh giới thần thoại. Nếu là vế đầu vậy thì cũng không có gì lạ, nhưng nếu là vế sau thì đúng là phi thường kinh khủng rồi. Cảnh giới càng thấp, thực lực càng mạnh, càng thể hiện sự kinh khủng của hắn. Cũng giống như Dương Kỳ, mới ở cảnh giới tiên hoàng đã có thể chống lại cường giả vô thượng tầng 4 toái thần. Hắn cảm thấy nếu mình đạt tới cảnh giới thần thoại thì có khả năng chống lại được Diệp Thiếu này. Đáng tiếc là hiện tại vẫn không thể đạt tới. Cánh cửa lớn này không phải dễ bước qua như vậy, càng về sau hắn lại càng thấy việc này gian nan, vốn tưởng rằng đánh sâu vào cảnh giới thần thoại không tốn công mấy, luyện hóa bàn tay Ngọc Hoàng là xong, nhưng mỗi khi tiến thêm một bước lại thấy cần tiêu hao năng lượng hơn bước trước cả trăm ngàn lần. Cũng may là Thánh Anh trong cơ thể hắn lúc nào cũng chứa đựng năng lượng cường đại. Đuổi theo, ta xem các ngươi có thể ở bên trong vũ trụ phẳng được bao lâu, sớm muộn gì cũng phải đi ra. Lúc đó ta sẽ vây chết các ngươi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thiếu bắt đầu phi hành, hắn đang tìm dấu vết, những thứ cường đại như mảnh vỡ của văn minh chi điệp chỉ cần xuất hiện nhất định sẽ gây ra chấn động, hắn có thể trực tiếp bắt lấy, không hao phí chút sức lực nào. Bên trong vũ trụ phẳng, mảnh nhỏ của văn minh chi điệp đang không ngừng xuyên qua không gian, tới địa phương nào không biết. Dương Kỳ và các trưởng lão chỉ có thể dùng thần niệm tiến hành trao đổi trong này. Làm sao bây giờ, chúng ta cứ xuyên toa như vậy cũng không phải là biện pháp. Mà đi ra ở bên trong vạn giới vương đồ thì sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện truy kích. Vậy thì ta có thể tránh được mấy lần chứ? Đích xác, năng lượng của ta cũng tiêu hao không được mấy lần nữa. Nhưng nếu đã trợ giúp các ngươi thì ta đành làm người tốt một thể vậy. Dương Kỳ lúc này đã dần dần hiểu rõ nhiều nguyên lý sử dụng mảnh nhỏ của văn minh chi điệp này. Hơn nữa hắn lấy thân phận năng lượng thậm chí có thể nắm giữ được mảnh nhỏ của văn minh chi điệp này. Con người của cơ tư tộc căn bản không thể được quang não chính thức thừa nhận. Ngươi có thể trợ giúp chúng ta thế nào? Các trưởng lão cơ tư tộc nhìn nhau, trao đổi rất nhanh. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp đột phá vạn giới vương đồ ra ngoài? Chỉ cần ra khỏi vạn giới vương đồ thì chúng ta có thể ngao du vũ trụ, đối phương không thể trói buộc lớn như vậy, chúng ta có thể đào tẩu hoàn toàn. Hơn nữa trong vô số tiên giới cấp cao cũng đều có đại bản doanh của cơ tư tộc chúng ta, nếu người này muốn gây bất lợi với chúng ta thì cơ tư tộc sẽ đồng loạt tấn công. Đúng, ta nghĩ ác ma này không dám đối mặt với lửa giận của cả cơ tư tộc đâu. Chỉ cần đi ra ngoài vạn giới vương đồ thì chúng ta còn sợ gì nữa chứ? Trăm vạn năm trước chúng ta tiến vào vạn giới vương đồ, trải qua trăm cay ngàn đắng, rốt cục tìm được mảnh nhỏ của văn minh chi điệp này nhưng lại không làm cách nào đi ra ngoài được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như có thể mang văn minh chi điệp này vào trong cơ tư tộc, toàn tộc chúng ta nghiên cứu, lấy năng lượng tốt tới thì nhất định có thể khiến khoa học kỹ thuật của mình tiến vào một cấp độ mới. Tốt, Dương Kỳ nói to, chấm, đã vậy thì ta sẽ trợ giúp các ngươi một lần. Lệnh bài Chu Tiên Vương, thúc giục cho ta, mở ra. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden, VN trong nháy mắt trên người hắn có một luồng Chu Tiên lực khôn cùng bị thúc giục. Lập tức một thông đạo chợt mở ra. Rất nhiều năng lượng tiến vào bên trong mảnh nhỏ của văn minh chi điệp. Ầm ầm, toàn bộ mảnh nhỏ của văn minh chi điệp bộc phát ra thần quang vô cùng, xuyên qua cả vạn giới vương đồ tới bên ngoài, lóe lên một cái liền hoàn toàn biến mất. Không tốt, ngay trong tích tắc này, Diệp Thiếu kia cũng dường như cảm thấy có gì đó không ổn, quay phát lại nhìn tới. Thân thể hắn lóe lên nhanh như điện chớp, lập tức hắn thấy ở một chỗ của vạn giới vương đồ có chu tiên lực dao động ảo ảo như vũ bão, hầu như vừa bộc phát. Nhưng thông đạo kia đã biến mất rồi. Dầm, hắn đánh ra một quyền khiến phong vân chấn động ở nơi này lập tức bình tĩnh lại. Sắc mặt hắn khó coi phi thường, nắm một đám nguyên khí lên, trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lập tức thể hiện ra cảnh tượng vừa rồi. Ánh sáng lóe lên, mảnh nhỏ của văn minh chi điệp không ngờ xuất hiện, sau đó tiến vào chu tiên lực cường đại, đánh vỡ chướng ngại, bay vọt ra ngoài. Chu tiên vương phù lục, không ngờ lại là chu tiên vương phù lục. Ít nhất phải có ba tấm. Hắn giống lên, không ngờ được trong đó lại có thứ ta mơ ước đã lâu. Ghê tởm thật, nếu biết sớm thì ta đã thi triển cửu diệt trọng sanh niết thần chí tôn huyền công, liều mạng hủy diệt một nửa sinh mệnh lực để công phá ánh sáng văn minh kia rồi. Chuyên hắn xé rách một thông đạo, mở vạn giới vương đồ. Sau đó một đám huynh đệ của hắn cũng đi ra, nhưng trong thiên địa đã trống không, làm gì còn bóng dáng mảnh nhỏ của văn minh chi điệp kia nữa. Thậm chí cả Chu Tiên Vương Phù Lục cũng chẳng còn cảm nhận được gì. Tại sao lại thế, có thể phong ấn Chu Tiên Vương Phù Lục sao, lại khiến ta không cảm nhận được chút nào? Dựa theo đạo lý thì chỉ cần ta tiến vào vạn giới vương đồ là sẽ có cảm ứng với phù lục của đối phương mới đúng. Diệp Thiếu gào thét trong chốc lát liền tỉnh táo lại, lúc này hắn càng đáng sợ hơn, trầm tĩnh xuống, tựa hồ như hai thái cực một hỏa một băng vậy. Ta nhất định phải lấy được mảnh nhỏ của văn minh chi điệp này, còn cả Chu Tiên Vương phù lục nữa. Đuổi theo, dù có ở chân trời góc bể các ngươi cũng không thể trốn thoát đâu. Diệp Thiếu, hiện giờ đối phương đã không còn tung tích, chúng ta làm sao bây giờ? Một thiếu niên đi ra nhưng cũng không biết phải đuổi giết thế nào. Giết, chỉ có một chữ, hung hăng giết chóc, Diệp Thiếu nói, cơ tư tộc không ngờ lại không tuân lệnh ta sẽ cho bọn chúng chết hết. Bọn chúng còn sống chính là đáng chết, ta sẽ hủy diệt từng đại bản doanh của cơ tư tộc diệt sạch trong thiên địa. Đến lúc đó tất cả đám người cơ tư tộc cũng năng lẩn trốn nữa. Gió tanh mưa máu nổi lên đi, không có khả hắn giơ hai tay lên, huyết vân và sát khí khôn cùng bao phủ phía sau lưng hắn. Dường như thiên địa cũng đang kêu rên, đang đau đớn. Ngay lúc này Dương Kỳ và mảnh nhỏ của văn minh chi điệp cùng nhiều trưởng lão cũng đã bay tới một vị diện trong vũ trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ mảnh nhỏ của văn minh chi điệp đi ra ngoài, không biết bao nhiêu tiên giới đang lơ lửng trong gió lốc giống như sao xa trên bầu trời, lấp lánh như ngọc. Tâm tư mọi người đều nhẹ nhõm hẳn, có cảm giác như vừa hút chết vậy. 72 huynh đệ của Diệp Thiếu quả là quá đáng sợ, ai cũng giống như ma thần giáng trần. Không ngờ được bằng hữu lại có cả Chu Tiên Vương phù lục. Thảo nào có thể tiến vào trong vạn giới vương đồ, còn có thể tùy ý đi ra. Nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden, VN một vị trưởng lão dâu bạc gật đầu liên tục. Tốt lắm, ngươi giải cứu chúng ta nhất định phải cảm tạ ngươi thật tốt. Đi, chúng ta sẽ phát ra sóng điện vô thượng, liên lạc với đại bản doanh của cơ tư tộc ở gần đây. Tới đại bản doanh rồi, ngài sẽ trở thành hội viên cao nhất của cơ tư tộc chúng ta, từ nay về sau mua sắm gì cũng được bớt 3 phần giá tiền. Ngoài ra chúng ta còn dâng nhiều tặng vật cảm tạ nữa. Ừ, ta cũng muốn đi tới đại bản doanh của cơ tư tộc xem một cái. Là ở vị diện tiên giới cấp cao này hả? Dương Kỳ giải cứu mọi người của cơ tư tộc xong đã hoàn toàn lôi kéo được quan hệ với cơ tư tộc rồi, cảm thấy mình cũng nắm được rất nhiều lợi ích cho tiên giới thăng cấp. Hắn cũng không chối từ theo mọi người cùng đi. Hắn tùy tiện nhìn bốn phía, liền phát hiện ra trong gió lốc vũ trụ kia có một tiên giới chí lớn hơn thánh kiếm thiên tiên giới, ít nhất phải ngoài rất lớn, thậm rồi. Độ lại chia làm một bậc nhỏ, 5 cấp bậc là một bậc lớn. Có thể sinh ra cường giả toái thần rồi. Cấp rất cao, cấp 15 tiên giới cứ 3 cấp tiên giới ngoài cấp 15 đã gió lốc vũ trụ này có độ thần thoại cũng không thể đi lung tung, của Thái Hoàng thiên tiên ở bên trong mảnh nhỏ họ đều phát một luồng tư tộc. Bọn của cơ rất lâu tức mừng diện là an sau, dỡ. Phía trước, ở hướng tiên giới toàn rồi, tiên giới Dương Kỳ thủ tầng tầng niết thần, đại bản, quả lập thành một chiến, người chúng ta tiến doanh thể đột chất về cấp 20, kỳ đào thiên tiên giới. Hạm của nhiên cấp tiên giới thật biết tiên giới cấp 20 là một quái vật lớn, cao lớp lớp, trong đó thậm chí có cao thủ vượt qua cả toái thần, cao thủ là mạnh. Lấy 20, kinh hãi, làm hiện lập nhiên được của văn mảnh nhỏ trước là một tiên hình tròn mà là hình giới ngoài cũng chấn động, không chờ của lần, chi điệp mảnh nhỏ văn nhỏ lại trăm ngàn vạn vương giả lồ tộc hoan nghênh có được không? Tộc Khổng Tư nói chuyện vào của cơ hủy cơ là tộc nhân thế lực nhiêu nhỉ? Trong vị đầu tích xúc lực lượng cái lão một số trưởng lập tức từ trong vào trong mảnh nhỏ kỳ lập tức cảm thấy có tính phải nhíu mày. Tộc chi điệp quả nhiên phía nhìn minh như không thể nói có giới hạn. Tiên giới này cũng không phải thoa, hoặc có là giống như mà lại là lân phiến như cái thuyền, vân tức bên kim loại, không ngừng phải là tiên khí năng lượng mạnh số chiến hạm khổng mẽ vô cùng. Thấy mảnh nhỏ của văn minh tức vô ra, vây quanh nó. Minh lồ bay điệp vốn to lớn vô cùng nhưng hiện giờ đã thu cũng giống như chiến hạm bình thường rồi. Bay ra truyền ra tiếng nói, chi trở về, mời mở cửa khoang thuyền ra, ở ngoài tiên giới thì cao thủ cảnh giới nếu không sẽ bị cắn nát. Gió lốc vũ trụ giới quả thực không thể so sánh với thứ này được. Của văn minh chi điệp có rất nhiều cao thủ vô thượng ra sóng điện, truyền đi bốn phương tám hướng. Diệt Đông Nam, đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là cơ tư tộc của chúng ta tại vị chúng ta tiến vào trong đó tư có của Hong Thát Công Mộng Nhập Thần Cơ Khổng Diện Tiên rồi. Cơ sóng điện truyền lại, đám trưởng lão này lập của chúng lồ thế giới giống tư ngờ lại mạnh thế. Không phi hành, chỉ trong chốc lát tộc chiến hạm của văn minh vương trong đó như ta. Này, cao này, cơ cấp đều có một Hong Thát Công Mộng Nhập Thần Cơ giả chi điệp. số đại chuẩn nhân của chúng ta không ngờ lại cứ điểm như vậy, không biết còn bao tư tộc chúng ta rốt cục bắt cao hứng, năng mở bị chiến mãnh liệt bắn nọ, có rất nhiều luồng sáng tức cường đại tràn tới. Dương Khí mặc áo giáp, mang theo khí tức vậy, chuyện này khiến hắn đấu cửa ra, cách chương.